Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, phần 672. Chương 61. Sư mẫu là ai? Kotomin Kirei tiêu phí ước chừng 15 phút thời gian lao lực miệng lưỡi, mới rốt cuộc làm Mato Sakura cái hiểu cái không mà tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác ở sự thành. Về sau, Kotomin Kirei thật là cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cảm thấy trước đây hắn ở làm đại hành giả khi gặp được đủ loại yêu ma quỷ quái, đều không kịp giờ phút này chính mình ân sư một cái quá kế nữ, Mato Sakura. Thật là hắn gặp được quá khó đối phó nhất một cái tiểu hài tử. So sánh với nàng tới nói, nàng thân tỷ tỷ Tosaka Jin, thật là dễ đối phó quá nhiều. Kotomin Kirei thậm chí nhịn không được suy đoán, này hết thảy phản ứng rốt cuộc có phải hay không Mato Sakura đã sớm biết, sau đó cố ý cho hắn giả ngây giả dại diễn xuất tới. Chẳng qua vừa tiếp xúc với màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài kia vô tội thanh triệt đôi mắt khi, Kotomin Kirei liền nhịn không được đánh mất rớt ý nghĩ của chính mình, nàng chẳng qua là một cái 6 tuổi hài đồng mà thôi. Chính mình 6 tuổi thời điểm, cũng còn không biết làm ác là vật gì. Kotomin Kirei suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Mato Sakura không nên như thế trưởng thành sớm cùng sớm tuệ, vì thế hắn tiếp tục phía trước đề tài. Sakura, ta đều cho ngươi mua đồ ăn vặt, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Ngô, chính liếm trên tay kem cầu Mato Sakura chớp chính mình mắt to, sau đó miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên là có thể. Kirei, kia hảo. Kotomin Kirei ho khan một tiếng, sau đó hướng dẫn từng bước hỏi. Kỳ thật ta đối với ngươi lão sư rất cảm thấy hứng thú. Có thể nói cho ta một ít về chuyện của hắn sao? À, Mato Sakura sửng sốt một chút, ngay sau đó ngạc nhiên nói. Kirei, ngươi nguyên lai có cái loại này hứng thú à? Nàng vừa nói vừa lui về phía sau, trên mặt còn lộ ra sợ hãi thần sắc. Ta chỉ nghe nói qua có loại người này. Tuy rằng lão sư thực anh tuấn, nhưng là hắn thật sự không thích nam nhân a. Còn có, người tiếp cận Tokyo Mi tiên sinh, kiến nghị Aoi nữ sĩ cùng lẫm tỷ tỷ về quê, nên sẽ không cũng là ôm loại này mục đích đi. Ta không phải loại người như vậy. Kotomin Kirei cái trán gân xanh bốc lên. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại muốn đối trước mặt 6 tuổi nhi đồng sử dụng một bộ bát cực quyền xúc động. Vậy ngươi vì cái gì muốn hỏi lão sư tin tức? Mato Sakura ngửa đầu chất vấn. Nói, đây là, nghĩ đến Mato Sakura hiện giờ là Mato ra người thừa kế cùng Akamas đệ tử thân phận. Kotomin Kirei ho khan một tiếng, quyết định giấu giếm chén thánh chiến tranh tình huống. Hắn đáp, đây là đại nhân nguyên nhân, ngươi gạt người. Mato Sakura vươn nho nhỏ ngón tay, chỉ vào Kotomin Kirei nói. Lão sư hắn mỗi lần tưởng cùng sư mẫu về phòng đi thời điểm, cũng là như vậy cùng ta nói. Ngươi rõ ràng chính là đối lão sư hắn mưu đồ gây rối. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy giang đâu? Còn có, kia Akamas cư nhiên làm cho tiểu hài tử mặt như vậy không bị kiềm chế sao? Chú ý một chút a, bên cạnh ngươi chính là có hài tử ở. Kotomin Kirei trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời cũng từ Mato Sakura trong miệng chú ý tới một cái điểm. Sư mẫu, hắn nghi hoặc nói. Ngươi lão sư còn có bạn lữ sao? Ân, Mato Sakura đầy mặt kính nể mà nói. Sư mẫu nàng là cái đại mỹ nhân Nga, lại xinh đẹp lại thông minh, hơn nữa tóc vẫn là màu tím, liền cùng mộng ảo giống nhau. Ta tương lai cũng muốn trở thành giống nàng như vậy thành thục nữ nhân. Tím phát, còn rất lợi hại. Kotomin Kirei suy tư nói. Chẳng lẽ là Caster sao? Hắn lại truy vấn nói. Sakura, sư mẫu ma thuật rất lợi hại sao? Lợi hại, đương nhiên rất lợi hại. Mato Sakura đầy mặt đắc ý mà khen nói. So lão sư ma thuật trình độ còn lợi hại. Đó chính là Caster không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới a, Akamas cái này mày dậm mắt to ma thuật sư, cư nhiên cùng chính mình triệu hồi ra tới Servan có luyến ái quan hệ, chẳng lẽ hắn liền không biết. Servan chỉ là chén thánh chiến tranh trong lúc mới hạn định tồn tại mộng ảo. Là chú định vô pháp làm bạn hắn đi đến cuối cùng sao? Vẫn là nói, hắn cũng ở hưởng thụ cái này quá trình. Đồng đạo người trong, liên tưởng đến cái này khả năng tính. Kotomin Kirei trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đối vị này thánh di vật người thu thập hứng. Thu tới, nhưng không đợi hắn hỏi nhiều. Mato Sakura bỗng nhiên liền thét to. À nha, đều thời gian này, ta nên trở về làm bài tập. Bằng không lão sư lại muốn phạt ta, nói. Nàng bỗng nhiên đem trên tay kem nhét vào Kotomin Kirei trong tay. Kirei, người có thể giúp ta lấy một chút sao? Đương nhiên là có thể. Kotomin Kirei tiếp nhận Mato Sakura đưa qua kem hộp. Thấy hoa mắt, sau đó liền bỗng nhiên nhìn đến đối diện tiểu nữ hài trong tay nhiều ra một cây màu hồng phấn gậy. Gọc này gậy gọc kết cấu cùng gôn gậy cùng loại. Trung gian tế, nhưng ở đỉnh có một cái thật lớn phần đầu. Bất quá ở Mato Sakura trong tay này căn cột lại là màu hồng phấn. Mặt trên có nơ con bướm trang trí. Đỉnh nơi đó vẫn là cái màu trắng đáng yêu miêu miêu đầu. Vừa thấy liền không phải lấy tới đánh người hoặc là chơi bóng đồ vật, chắc là gần nhất căn cứ nào đó. Ma pháp thiếu nữ đề tài phim hoạt hình làm được món đồ chơi đi. Rốt cuộc mỗ đại thường xuyên làm loại chuyện này. Nhật Bản người đều thấy nhiều không trách loại đồ vật này hơn phân nửa đều là plastic. Bên trong bỏ thêm một ít đơn giản âm hưởng hoặc là ánh đèn hiệu quả. Chỉ là lấy tới chơi đùa mà thôi. Không có bất luận cái gì lực sát thương. Từ ven đường nhặt tảng đá tới. Đánh người đều so loại đồ vật này đau, cho nên đương Kotomin Kirei nhìn đến Mato Sakura múa may. Này căn cột, nhón mũi chân ý đồ tới đánh đầu mình khi. Hắn cũng không có tránh né, tiểu hài tử giận dỗi mà thôi. Thật đương hắn nhiều năm như vậy bát cực quyền luyện không a? Giống lại này tiểu món đồ chơi. Hơn nữa một cái tiểu nữ sinh. Có thể đánh đau chính mình. Hắn Kotomin Kirei đương trường liền đem này một hộp Hazenda Z toàn bộ ăn luôn. Kotomin Kirei mới vừa như vậy tưởng. Sau đó bên tai liền nghe được một tiếng nhuyễn manh tiếng kêu, miêu ô, cùng này thanh cùng loại mèo. Kêu thanh âm đồng thời đánh úp lại. Còn lại là mặt bộ truyền đến một trận đau nhức. Cùng với một cổ dần dần khuếch tán đến toàn thân tê dại. Kotomin Kirei tức khắc đầu váng mắt hoa. Hắn hiện tại cảm giác chính mình cả người đều phảng phất bò đầy con kiến. Một cổ ma ma cảm giác từ hắn trúng chiêu bộ vị khuếch tán tới rồi toàn thân. Hắn giống như là ở quyền anh trong lúc thi đấu bị một vị cấp quan trọng quyền tay lập tức mệnh. Trung yếu hại giống nhau. Cả người mềm mại vô lực. Lập tức liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ở cái này trong quá trình. Hắn miễn cưỡng mà cảm giác được chính mình trên tay kem hộp bị người một phen cướp đi. Hơn nữa Mato Sakura còn nhảy nhót mà trốn xa. Chạy hướng về phía Akamas nơi chung cư lâu phương hướng, cam. Cái này không chỉ có da trâu thổi phá. Liền kem đều bị người cấp đoạt, mất mặt ném quá độ, dựa ngồi ở cửa hàng tiện lợi cửa thần phụ ở. Choáng váng bên trong nghĩ như thế đến, mà mặt khác một bên Mato Sakura ở nhảy bắn chạy tiến trung. Cư lâu hàng hiên về sau, liền lập tức thấy cái kia đứng ở hàng hiên trung. Mỉm cười nhìn nàng tóc đỏ anh tuấn thanh niên, lão sư, nàng chạy nhanh đi vào cái này tóc đỏ thanh. Niên trước mặt, tiểu ngực một đĩnh, tranh công nói, ta làm được không tồi đi. Kia đương nhiên, Ares cười duỗi tay. Dùng sức xoa xoa Mato Sakura đầu. Sau đó khích lệ nói. Bất quá ngươi nếu là ở đánh hắn đầu đồng thời. Lại cho hắn dưới háng một chân. Vậy càng thêm hoàn mỹ. Mato Sakura như suy tư gì gật đầu. Ta đây lần sau cải tiến. Dứt lời. Nàng đem trên tay kem hộp đưa cho Ares. Hơn nữa hỏi. Ta còn từ hắn nơi đó lừa một hộp kem. Lão sư ngươi muốn ăn sao? Ân. Hazenda Z, Ares tiếp nhận hộp tới nhìn một chút, theo sau ghét bỏ nói, cư nhiên là này khoản không có bất luận cái gì tính giới so, chỉ dựa vào thổi mấy cái ngoạn ý nhi sao, Sakura ngươi cư nhiên thích cái này. giống nhau lắm, Mato Sakura nghiêng đầu nói. Nhưng là cái này giá cả quý nhất. Không phải sao? Kia xác thật, Ares dựng cái ngón cái. Tiếp theo ha ha cười nói. Sakura, người ngộ tính cho tới nay đều thật sự thực không tồi. 342.967.465. PS, cùng đồng học uống rượu đi. Thức đêm viết 2 chương. Đỉnh không được. Hết chương.